Phi người người chơi, tác giả, Thủy Binh Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, đệ 635 trang. Từ thỏ còn không kịp phản bác hắn, lại thấy N7 cả người đều dần dần biến sắc, giống một cái tắc kè hoa giống nhau. Cùng chung quanh bóng cây hòa hợp nhất thể, nàng tuy rằng biết Trình Bắc Khôn thủ hạ có rất nhiều loại này gen phá lệ đặc dị tồn tại, nhưng tận mắt nhìn thấy, vẫn là khó tránh khỏi đại chịu khiếp sợ. Từ trước, ở gen cải tạo không có pháp luật ước thúc hoang dã thời kỳ, có rất nhiều vượt quá ngươi tưởng tượng nhân chủng bị chế tạo ra tới. N7 đạm thanh nói, kỳ thật cũng không có qua đi rất nhiều năm, chúng ta cũng đều còn sống. Hơn nữa, ta tin tưởng ở bảo hộ tiêu thận lực lượng, cũng có đặc thù nhân chủng tồn tại. Thế giới này quả nhiên so trong tưởng tượng còn muốn khủng bố. Từ thỏ không biết nên nói cái gì, chỉ có thể trừng lớn đôi mắt, nhìn N7 lấy hoàn mỹ dung nhập hoàn cảnh thần kỳ trạng thái, bay nhanh chạy không thấy bóng dáng, sao bóng đêm hạ hải dương chung. Nếu không có những cái đó tinh tinh điểm điểm ánh huỳnh quang sinh vật tồn tại, quả thực đen nhánh khủng bố đến sâu không thấy đáy. Thành công ngồi trên phi cơ, La Hy cùng Tây Vũ đều không hẹn mà cùng mà nhìn phía ngoài cửa sổ càng lúc càng xa hải đảo. Ngay cả Tiểu Thất cũng đánh bạo ghé vào pha lê thượng nhìn xung quanh cái không ngừng. Đối diện Nhàn Nhã uống trà, Lâm Ngọc Trạch cười khẽ, như thế nào, rốt cuộc luyến tiếc cái này hạnh phúc thiên đường? Người trong đầu thiên đường định nghĩa thật đúng là kỳ quái. Tây Vũ hoàn hồn, ta chỉ là muốn biết, Tưởng Tuyên hòa hắn các hộ sĩ thật sự bình an rời đi sao? Lâm Ngọc Trạch mặt không đổi sắc, vấn đề này đáp án người vẫn là không biết hảo. La Hy lập tức chán ghét nhìn về phía hắn, ta biết các ngươi muốn công bằng cùng thiện lương, ta làm ra bất luận cái gì tàn khốc lựa chọn đều ý nghĩa chúng ta đạo bất đồng, khó lòng hợp tác. Lâm Ngọc Trạch buông trong tay chén trà thở dài, nhưng chỉ cần tồn tại, tàn khốc lựa chọn liền phải vẫn luôn làm. Ngươi không nghĩ tìm sự tình, sự tình cũng tới tìm ngươi, vĩnh không ngừng nghỉ. Cho nên ta mới nói cái này rời xa phiền não đảo là thiên đường a. La Hy trào phúng, xem ra mặc kệ nhân loại phát triển đến cái gì giai đoạn, chung quy vẫn là sẽ giống động vật giống nhau, thờ phụng cá lớn nuốt cá bé. Lâm Ngọc Trạch không có trả lời. Tây Vũ không muốn nghe bọn họ phát sinh vô vị tranh chấp, nói sang chuyện khác hỏi, chờ tới rồi thủ đô liền có thể nhìn thấy tiêu thận sao? Lâm Ngọc Trạch nhẹ nhàng mở ra phi cơ cách âm tường, sau đó mới trả lời, muốn xem tình thế, có quá nhiều truyền thông cùng tổ chức ở nhìn chằm chằm cyber. Tây Vũ nghi hoặc, chẳng lẽ A Vũ sự tình tiết lộ? Lâm Ngọc Trạch không có trực tiếp trả lời, chỉ nói, cùng cái này không có quan hệ. La Hy đánh giá hắn một lát, bỗng nhiên cười, ta tưởng vấn đề cũng không ở ta trên người, mà ở tiêu thận trên người đi. Vì cái gì hắn mấy năm nay mai danh ẩn tích? Vì cái gì vẫn luôn không muốn video điện thoại cùng ta giao lưu? Vì cái gì ta đều đã đáp ứng đi trở về, hắn còn ở che che giấu giấu? Hay là hắn không có phương tiện thấy ta sao? Tây Vũ vô pháp tưởng tượng, trong ấn tượng cái kia nghiêm túc mà thần bí chủ tịch có thể phát sinh như thế nào không tiện trạng. Huống, La Hy ánh mắt sáng ngời có thần mà trừng mắt Lâm Ngọc Trạch. Tiêu thận, rốt cuộc thành bộ dáng gì? Lâm Ngọc Trạch trong ánh mắt hiện lên vài phần bất đắc dĩ, rồi sau đó nói, cái này đáp án vẫn là làm chủ tịch tự mình nói cho ngươi tương đối hảo. Ta kẹp ở các ngươi phụ tử chi gian, tóm lại là cái người ngoài. Chương 276 chắp đầu thời gian đã đến. Đáng tiếc N7 lại không có đúng hẹn trở về, khu biệt thự phụ cận vẫn như cũ là tường hòa an tĩnh bầu không khí, nửa điểm dị vang cũng chưa phát sinh quá. Hắn bị cái gì phiền toái vây khốn sao? Vẫn là đã tránh ở xanh hóa trong rừng tư thỏ vạn phần thấp thỏm, lần lượt mà ở may mắn chung nâng lên đồng hồ điện tử kiểm tra, lại lần lượt mà thất vọng khoanh tay. Nếu này chỉ là phát sóng trực tiếp trong trò chơi một vòng, nàng khẳng định có dũng khí theo vào đi tự mình xác nhận trạng huống, có tin tưởng có thể ứng phó bất luận cái gì phiền toái. nhưng hiện thực đích xác so trò chơi khủng bố đến nhiều. Tình thế phát triển sâu không lường được, vô pháp đoán trước, cho nên rối rắm qua đi. Từ Thỏ chỉ có thể lựa chọn lý trí, cắn chặt răng, ngoan hạ tâm vứt bỏ cái kia tắc kè hoa thần BN7. Như kế hoạch đường cũ rút lui cái này nguy hiểm địa phương, sao thủ đô Linh Hào căn cứ nội, lúc này ăn. Qua bữa tối nhân tạo mọi người hơn phân nửa đã nghỉ ngơi. Vô luận là hành lang vẫn là phòng đều thực an tĩnh, vội vàng trở về Từ Thỏ vẻ mặt nghiêm túc mà hội. Báo trạng huống, sau đó lo lắng hỏi. Cái kia N7 tiểu ca nếu là ngộ hại làm sao bây giờ? Lại hoặc là hắn bị vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Đem chúng ta vị trí cung ra tới. Người không hiểu biết hắn thân thế. Người sau khả năng tính cơ hồ không tồn tại. Với kinh có vẻ có chút buồn bực. Chẳng qua cứ như vậy biến mất nói. Thật sợ giữ nhiều lành ít. Bạch nguyên nhân gây ra vì thể năng không đạt tiêu chuẩn mà vẫn luôn ở. Căn cứ làm tình báo sửa sang lại công tác. Lo lắng quá cả ngày sau. Đối mặt cái này không hoàn mỹ tiến độ. Hắn thực sốt ruột mà đỡ đỡ mắt kính. Nhưng giữa chưa rời đi khi. Các ngươi không phải nói chuyện hắn rất mạnh sao? Với kinh hừ nói. Nếu không đủ cường. Chỉ sợ liền kia biệt thự đều dựa vào gần không được. Căn cứ này người phụ trách là vị cao gầy mà. Thần bí nữ tính. Mọi người đều kêu nàng lị tỉ, mọi người hỗn loạn nói chuyện với nhau thời điểm. Nàng vẫn luôn ôm tay không hé răng. Duyên dáng trên mặt là âm tình bất định nhan sắc, không biết vì cái gì. Từ Thỏ đối nữ nhân này rất có hảo cảm, thậm chí nguyện ý tin phục. Chủ động tiến lên hỏi. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Lị tỉ hoàn hồn nói. Vô luận N7 sống hay chết. Nếu hắn không có thể hoàn thành tra xét nhiệm vụ. Thuyết minh đã bại lộ bên ta hành tung. Tiêu Thận từ trước đến nay cảnh giác. Sẽ không tiếp tục lưu tại cái kia biệt thự. Từ Thỏ vuốt cằm cân nhắc. Này khả năng tính ta cũng nghĩ tới. Chính là chúng ta người không phải đã đem sở hữu giao thông xuất khẩu đô dám coi ở sao. Phàm là hắn lộ diện. Tổng có thể phát hiện manh mối. Đây là kỳ quái chỗ. Trên thực tế chúng ta đã ước chừng có 500 nhiều ngày. Không có phát hiện Tiêu Thận bất luận cái gì tung tích. Lị tỉ mày thốc khởi. Nếu không có lúc này tình báo là Trình tiên sinh tự mình cung cấp. Ta căn bản là sẽ không tin tưởng, cố ý bị phái tới thủ đô với kinh không có giúp đỡ. Trong lòng rất là sốt ruột. Lão gia hỏa kia đã gần đất xa trời. Có thể như thế nào trốn tránh? Lị tỉ thở dài. Chỉ sợ toàn thế giới truyền thông đều rất tò mò vấn đề này. Hết chương.